Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thần nhãn diệu dụng. Diệp Dương trong lòng giật mình, không nghĩ đến Man Nghiêu cái này lão tổ cấp bậc tồn tại. Thế mà nói động thủ liền động thủ, may mắn, hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị, tại Man Nghiêu động thủ đồng thời, Mị Ma cùng lão cẩu cũng đều động thủ. Chỉ thấy bọn chúng đồng thời xuất thủ, trực tiếp liền công sát hướng về phía Diệp Dương. Các ngươi đại gia, Diệp Dương sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên đen. Cái này tam đại lão tổ cấp bậc tồn tại, cư nhiên như thế vô sỉ a. Bất quá, Diệp Dương cũng không nói gì. Coi như hắn nói cái gì, hữu dụng không? Thế là, hắn liền chuẩn bị bộc phát phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản tam đại lão tổ công kích. Đang công kích rơi xuống trước đó, tam đại lão tổ cũng đã bắt đầu giao thủ. Trong một chớp mắt thời gian, ba người không biết giao thủ bao nhiêu hồi hợp. Mặc dù không có kinh thiên dị tượng xuất hiện, nhưng Diệp Dương lại là nhìn kinh hồn táng đảm. Loại này cấp bậc lão tổ ở giữa giao thủ, dù là chỉ là tiêu tán ra lực lượng đều đủ hắn uống một bình. Diệp Dương có chút kinh hồn táng đảm. Nhưng tam đại lão tổ ai cũng nghĩ đánh chết Diệp Dương, nhưng cũng không muốn bị người đem Diệp Dương đánh chết. Bởi vậy, bọn họ mặc dù đều đánh về Diệp Dương, nhưng là hết sức toàn lực ngăn cản hai người khác công kích. Bởi vậy, mặc dù coi như hung hiểm vô cùng, nhưng tạm thời tới nói, Diệp Dương vẫn là không có nguy hiểm gì. Dù sao, bọn họ ba người ai cũng sẽ không cho phép kẻ khác đem Diệp Dương đánh chết. Vù, vù, vù, ba người chớp mắt liền giao thủ mấy chục hiệp, cho dù Diệp Dương tốc độ phản ứng nhanh, trong lúc nhất thời cũng còn không có kịp phản ứng, bởi vậy, hắn phòng ngự căn bản còn không có đánh ra đến, nguyên một đám cấm chế liền xuống. Cuối cùng, Diệp Dương bị mấy chục cái cấm chế vững vàng trấn áp tại nguyên địa. Nguyên lai, tam đại lão tổ đều biết rõ trong lúc nhất thời đánh giết không được Diệp Dương. Muốn đánh giết Diệp Dương, chỉ có đem đối phương hai người đánh bại mới có thể. Mà bọn họ ba người ở giữa chiến đấu, sợ là có một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại đến. Thế là, ba người không hẹn mà cùng vận dụng cấm chế đem Diệp Dương khốn ngay tại chỗ. Giết, dùng cấm chế đem Diệp Dương khốn trụ sau đó, tam đại lão tổ liền không hẹn mà cùng hét to một tiếng. Bạo phát ra đại chiến. Siêu, siêu, siêu, trước tiên, ba người liền trùng thiên mà lên, chớp mắt sau đó, ba người liền đã biến mất ở cửu trọng thiên phía trên. Ba người chiến lực đều là thái cổ bí cảnh bên trong mạnh nhất. Một trận đại chiến xuống tới, thái cổ bí cảnh cũng có thể bị đánh nổ. Đương nhiên, bọn chúng lo lắng nhất không phải sợ thái cổ bí cảnh bị bọn chúng đánh bể. Bọn họ là lo lắng đang chiến đấu thời điểm, lực lượng dư ba đem Diệp Dương rảo sát, như thế đều là bọn chúng không cách nào trưởng khống. Bọn chúng muốn tuyệt đối đem đánh giết Diệp Dương cơ hội lưu cho mình. Thế là, bọn họ chỉ có thể rời xa nơi này. Tại cửu trọng thiên phía trên đại chiến, Diệp Dương bị nhốt ngay tại chỗ, không cách nào thoát ly những cái này cấm chế. Bởi vậy tự nhiên không cách nào biết rõ tam đại lão tổ chiến đấu khủng bố đến mức nào. Mà nơi xa tu sĩ thì là thân tự do, nhưng là không ai trùng thiên mà lên, đi trước quan sát tam đại lão tổ chiến đấu, quan sát tam đại lão tổ ở giữa chiến đấu. Đối bọn họ tu vi là tuyệt đối có chỗ tốt, nhưng bọn họ có thể hay không thấy rõ ràng bọn chúng ở giữa chiến đấu vẫn là cái vấn đề. Hơn nữa, ai cũng biết rõ tam đại lão tổ đại chiến kinh khủng. Một phần vạn không cẩn thận bị liên lụy đâu. Vậy liền chết oan uổng. Căn cứ vào những cái này cân nhắc, cuối cùng cũng không ai bay lên trời. Đi trước quan chiến, những cái kia lão tổ đi đại chiến, nhất thời nửa khắc sợ là không cách nào phân ra thắng bại. Không biết chúng ta có thể hay không phá mất những cái này cấm chế, đem Diệp Dương đánh giết. Một hồi sau, liền có tu sĩ trong lòng hoạt động ra, tâm động không bằng hành động. Lúc này, có chút gan to bằng trời người liền bay lượn mà đến. liền muốn phá mất Tam Đại Lão Tổ bố trí đến cấm chế. Oanh, chỉ là, ngay tại bọn họ lực lượng vừa mới tiếp xúc đến cấm chế thời điểm. Những cái này cấm chế liền mãnh liệt bạo phát ra chói mắt thánh quang. Thánh quang giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng lấy tứ phía bát phương bao phủ mà đi. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, những cái kia tới gần muốn phá mất cấm chế người liền bị thánh quang cho đánh trúng. Lúc này, những người này liền trực tiếp nổ nát. Cuối cùng tính cả linh hồn cùng tâm linh đều bị cắn nát. Chết oan chết uổng, không chỉ là như thế. Những cái kia thánh quang còn tiếp tục bao phủ hướng tứ phía bát phương. Đem một chút muốn tới gần tu sĩ rảo sát thi cốt không còn. Trong lúc nhất thời, lấy Diệp Dương làm trung tâm. Chu vi mấy chục vạn dặm ngừng lại thành chân không khu vực. Quá đáng sợ, một chút không có tới gần các tu sĩ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mới, những cái kia đánh Diệp Dương chủ ý người. Đều chết, không một sinh tồn, chỉ ít có mấy vạn a. Lão tổ thủ đoạn liền là kinh khủng. Chỉ là cấm chế phản lực liền kinh khủng như vậy. Đám người trong lòng sợ hãi. Đã không còn người dám tới gần. Về phần phá mất cấm chế chém giết Diệp Dương ý nghĩ. Cũng sớm đã bị bọn họ cho bóp chết tại nội tâm chỗ sâu. Nhìn thấy một màn này. Diệp Dương cũng có chút kinh hãi. Lập tức, hắn liền nghĩ nói. Tam đại lão tổ cấm chế mục tiêu liền là giam cầm ta. Hơn nữa phòng ngừa bị người đánh giết ta. Nếu như ta từ bên trong phá giải cấm chế mà nói, hẳn là sẽ không bị nhận công kích a. Cho dù bị nhận công kích, cái khác hai cái lão tổ cũng khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã bắt đầu chuẩn bị phá giải cấm chế. Chỉ là, một hồi sau, hắn liền phát hiện, những cái này cấm chế quá mạnh. Hắn căn bản là không thể nào ra tay. Mà nếu như không cách nào phá vỡ những cái này trận pháp, như vậy hắn liền thật chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Đợi đến Tam Đại Lão Tổ phân ra thắng bại đến, người thắng lợi sau cùng biến trở về đến thu hoạch hắn cái này chiến lợi phẩm. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Diệp Dương trong lòng kiên định xuống tới. Hắn tự thân không cách nào phá giải những cái này cấm chế. Nhưng hắn còn có thể cầu cứu Tàn Phá Bảo Lâu cùng thư sinh a. Tàn Phá Bảo Lâu đẳng cấp cực cao. Phá giải những cái này cấm chế cũng không có vấn đề. Chỉ là, gia hỏa này quá đen. Mỗi một lần giao dịch đều ác hung ác hắc Diệp Dương một lần. Bởi vậy, dạng này trực tiếp liền đem nó cho loại bỏ. Trực tiếp cùng thư sinh liền trao đổi lên. Chỉ là, khi hắn nói rõ ý đồ đến sau đó. Thư sinh lời nói liền cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng. Đây là ngươi thiên kiếp. Người khác không thể trợ giúp. Nếu không ngươi thiên kiếp sẽ mạnh hơn. Càng thêm khó có thể vượt qua. Đương nhiên, ta có thể trợ giúp ngươi phá mất những cái này cấm chế. Nhưng đại giới cực lớn. Cần tiêu hao ngươi số lớn tiềm lực. Như thế, cũng không đáng. Bởi vậy, lần này thiên kiếp, còn cần ngươi bản thân độ kiếp. Thư sinh có thể giúp một tay, nhưng nếu như tiêu hao Diệp Dương số lớn tiềm lực mà nói, Diệp Dương là không thể nào tiếp nhận, nếu như tiềm lực không có, cho dù hắn thành công vượt qua thiên kiếp, thành công chứng được thánh giả, vậy còn có ý nghĩa gì? Về sau hắn thành tựu cũng không lớn, thậm chí, có thể hay không tăng lên đến đại thánh cảnh giới cũng là cái vấn đề. Nhưng là, nếu như dựa vào mình nói, nói không chừng vẫn lạc ở thiên kiếp bên trong. Liền thánh nhân cũng không phải đây. Diệp Dương không khỏi có chút củ kết. Diệp Dương, ta mặc dù không cách nào dành cho ngươi trợ giúp. Nhưng nhắc nhở một cái vẫn là không có vấn đề. Ngươi không phải có thần nhãn sao? Nói đến nơi này thời điểm. Thư sinh thanh âm cấp tốc ẩn nặc. Thần nhãn. Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn biết rõ thần nhãn nghịch thiên. Nhưng một mực đều không có sử dụng qua. Hơn nữa, thần nhãn có giúp cho phá giải cấm chế. Đây chính là hắn cho tới bây giờ không có phát hiện. Bất quá, thư sinh nếu như thế nhắc nhở, kia chính là có khả năng này. Thế là, Diệp Dương liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tế ra thần nhãn. hắn cũng mặc kệ cái kia Tam Đại Lão Tổ có thể hay không phát sinh, hắn nắm giữ thần nhãn. Bây giờ còn là phá giải cấm chế quan trọng. Hơn nữa, cái kia Tam Đại Lão Tổ coi như phát hiện cũng không có cái gì. Nếu như không cách nào đào thoát mà nói, hắn hạ tràng đều chỉ là một chữ chết. Trong mi tâm vỡ ra, một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện. Đây cũng là thần nhãn to lớn không biết nội tình. Chỉ là sẽ tưởng rằng thiên nhãn thôi. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đem tất cả lực chú ý đều ngưng tụ tại thần nhãn bên trong. Sau đó nhìn về phía Tam Đại Lão Tổ vây khốn bản thân cấm chế. Vừa xem xét có thể không bình thường. Diệp Dương trên mặt trước mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Tam Đại Lão Tổ khả năng đối bản thân 10 phần tự tin. Bố trí cấm chế không nhiều. Cộng lại cũng chính là 10 mấy cái mà thôi. Nhưng cái này mấy 10 cái trận pháp rắc rối phức tạp. Một cái liền lấy một cái. Đem Diệp Dương chung quanh bao lại cực kỳ chặt chẽ. Nhưng, làm Diệp Dương dùng thần nhãn nhìn sang thời điểm, hắn liền phát hiện được những cái này cấm chế một chút lỗ thủng. Những cái này cấm chế nhìn qua cũng đã 10 phần hoàn mỹ. Nhưng ở thần nhãn phía dưới, nhưng vẫn là xuất hiện một chút lỗ thủng. Nếu như lợi dụng được, Diệp Dương căn bản không cần xúc động những cái này cấm chế. Liền có thể từ những cái này lỗ thủng bên trong yên ổn rời đi. Ngoại trừ những cái này lỗ thủng bên ngoài, Diệp Dương càng là nhìn thấy những cái này tầng tầng tương liên trong cấm chế. Nối tiếp cũng không phải rất tốt. Mỗi một cái cấm chế ở giữa thế mà còn có nhất định khe hở vị trí. Đặc biệt là khác biệt lão tổ ở giữa cấm chế ở giữa khe hở càng lớn. Chỉ cần Diệp Dương đem hình thể thu nhỏ, hoàn toàn có thể từ những cái này trong khe hở ly khai cái này chút cấm chế. Mà sẽ không xúc động cấm chế. Tại không đụng động cấm chế tình huống phía dưới, ba cái kia lão tổ căn bản là sẽ không phát hiện. Nói cách khác, Diệp Dương hiện tại hoàn toàn có thể rời đi. Trời ạ, thần nhãn thế mà còn có bậc này năng lực. Diệp Dương kích động trong lòng không thể nghi ngờ. Thần nhãn tồn tại, không những có thể cho hắn có khả năng thành công độ kiếp. Tại về sau đối với hắn trợ giúp cũng cực lớn. Thử nghĩ một cái, về sau phàm là gặp được cấm chế, trận pháp loại hình, thần nhãn vừa ra, còn có cái gì trận pháp cùng cấm chế có thể ngăn trở hắn? Mà bí cảnh hoặc là một ít bảo tàng, thậm chí các đại giáo phái chủ yếu phòng hộ thủ đoạn đều là cấm chế cùng trận pháp. Thử nghĩ một cái, nếu như những cái kia cấm chế cùng trận pháp đối Diệp Dương tới nói giống như không có tác dụng, cái kia ý vị như thế nào? Vô tận tinh không tuy lớn, đều đã không còn địa phương có thể ngăn cản Diệp Dương bước chân. Ta hiện tại còn không thể rời đi nơi này. Nếu không, bị bọn chúng phát hiện, liền không chỉ là hạ cấm chế đơn giản như vậy. Diệp Dương rất nhanh liền áp chế lập tức rời đi cấm chế ý nghĩ, cho dù hắn hiện tại rời đi cấm chế, cũng là không cách nào rời đi thái cổ bí cảnh. Kết quả là còn không phải sẽ bị Tam Đại Lão Tổ cho bắt trở về. Hắn thiên kiếp ngay tại thái cổ bí cảnh. Thiên địa là tuyệt đối không cho phép hắn rời đi thái cổ bí cảnh. Mà cấm chế là nhất định muốn rời đi. Nhưng nhất định muốn đến lúc đó cơ thành thục mới có thể rời đi. Như thế nào thời cơ chín muồi? Tại Tam Đại Lão Tổ quyết ra thắng bại thời điểm, thời cơ liền thành thục. Trên thực tế, Diệp Dương hy vọng nhất ba người một mực quyết không ra thắng bại. Một khi 10 ngày kỳ hạn đi qua, hắn liền có thể chứng được thánh giả. Đến lúc đó, cho dù là Tam Đại Lão Tổ, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.